Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, xin tốt nghiệp. Diệp Vũ nhìn về phía Tiêu Trần Vũ, bình thản hỏi, tiếp đó, người nào lên? Hoặc là cùng tiến lên? Tiêu lão đại, ta tới đi. Tốc độ của hắn khẳng định không có ta nhanh. Diệp Vũ để bọn hắn cực kỳ tức giận, sỉ nhục, Lăng Phong, ta tới đi, nếu như thua trận thứ hai, như vậy thì trực tiếp thua. Tiêu Trần Vũ tiến lên trước một bước, chiến ý bốc lên, lão đại, tin tưởng ta, ta làm được. Lăng Phong vô cùng muốn lên, đánh bại Diệp Vũ vãn hồi tôn nghiêm của bọn hắn. Diệp Vũ nói, ta xem các ngươi hai cùng lên đi, nhanh điểm, khác lãng phí thời gian. Nghe vậy, Lăng Phong cùng Tiêu Trần Vũ nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Vũ. Tiêu Trần Vũ hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Theo vừa mới Diệp Vũ thực lực, hắn có thể khẳng định Diệp Vũ thu hoạch được hồn hoàn, đã là hồn sư, đồng thời tốc độ, lực lượng đều rất mạnh. Diệp Vũ di động, chính mình miễn cưỡng có thể bắt được. Chính mình toàn lực ứng phó đơn đấu, nắm chắc không lớn, nhưng nếu như Lăng Phong cùng một chỗ phối hợp, khẳng định như vậy có thể thắng. Diệp Vũ gật đầu, đương nhiên, tới đi. Nghe vậy, Tiêu Trần Vũ muốn cười, đã ngươi đều đã nói như vậy, thua đừng trách chúng ta thắng không anh hùng. Bọn họ không muốn thua, nhất định phải thắng, cho nên Diệp Vũ đã để hai người bọn họ cùng tiến lên. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bại bởi chung độc sinh vậy liền thật không có mặt mũi. Tiêu lão đại, ta kiềm chế hắn, ngươi công kích. Lăng Phong quanh thân màu trắng hồn hoàn hiện lên, đồng thời quanh thân nổi lên một trận gió lốc gào thét. Vương Thánh nhắc nhở, lão đại, cái này Lăng Phong võ hồn là thú võ hồn, Phi Yến là hệ nhanh nhẹn hồn sư, tốc độ rất nhanh. Tiêu Trần Vũ là chiến hồn sư, võ hồn lang. Diệp Vũ gật đầu, hoàn toàn không để trong mắt, chính mình 30 cấp thực lực, đối phó hai cái này hoàn toàn không phế chút sức lực. Lăng Phong y phục bị gió gào thét bay phất phới, thân thể tiến mạnh, như là một trận cuồng phong gào thét mà đến, di động bên trong, không ngừng biến ảo phương vị, lúc trái lúc phải. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lướt lên mấy đảo khó có thể phân biệt hư thực cái bóng. Diệp Vũ khinh thường, loè loẹt, Diệp Vũ hướng về phía trước một quyền đánh ra. Quyền đầu chỗ rơi chỗ, vừa tốt Lăng Phong thân thể đánh tới. Lăng Phong trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân đau đớn, miệng phun máu tươi, sau khi hạ xuống khó có thể đứng lên, trực tiếp bị trọng thương. Lăng Phong khó có thể tin, kinh hãi nói, làm sao có thể, hắn có thể bắt được thân ảnh của ta, đồng thời, tốc độ còn nhanh hơn ta. Hắn vừa mới che giấu thực lực, tự mình di động nhanh như vậy, chẳng những bị bắt đến, còn dự phán đến chính mình bước kế tiếp chỗ di động chỗ. Trực tiếp nhanh chóng nhất quyền đem chính mình đập bay, thậm chí tại thực lực yếu học sinh trong mắt, Diệp Vũ dường như đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích. Lăng Phong thì bay ra ngoài. Tiêu Trần Vũ vừa triệu hồi ra võ hồn lang, chuẩn bị động thủ, trực tiếp giật mình. Lăng Phong cứ như vậy bị nhất quyền đánh bay, đồng thời bị trọng thương. Đổi lại chính mình, căn bản không có khả năng nhất kích trọng thương Lăng Phong. Lăng Phong thực lực gần với hắn. Cái này khiến hắn ý thức đến, vừa mới Diệp Vũ che giấu thực lực, vừa mới một quyền kia nhanh đến hắn bắt không đến. Cái này khiến hắn ý thức đến, cùng Liễu Hư đánh thời điểm, Diệp Vũ hoàn toàn không dùng toàn lực. Tiêu Trần Vũ không do dự, trầm giọng nói, ta nhận thua, mặc dù là năm thứ hai lão đại, nhưng dù sao cũng còn con nít, trong lòng sẽ sợ. Hắn cũng không muốn cùng Lăng Như Gió bị thương nặng. Trung độc sinh kinh ngạc, sau đó hưng phấn gieo hò. Diệp Vũ lão đại uy vũ, hảo lợi hại, nhanh như vậy thì kết thúc. Hoàn toàn không có kịp phản ứng, đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Lão đại thu được hồn hoàn, quả nhiên mạnh hơn. Tiêu Trần Vũ một phương học sinh, cũng không thể nói gì hơn. Tiêu Trần Vũ đứng lên nói, hiện tại bắt đầu, ngươi cũng là lão đại của ta. Thậm chí toàn bộ năm thứ hai học sinh lão đại. Lão đại, Tiêu Trần Vũ một phương tất cả học sinh cùng nhau kính âm thanh hô. Diệp Vũ chỉ Tiểu Vũ nói, ta không phải là của các ngươi lão đại. Ta sắp rời đi Nặc Đinh sơ cấp học viện. Về sau nàng là lão đại của các ngươi. A, Tiêu Trần Vũ bọn người giật mình. Đây là ý gì? Muốn rời khỏi Nặc Đinh sơ cấp học viện. Sau khi ta rời đi, cũng đừng lại tìm công độc sinh phiền phức. Tiểu Vũ thực lực gần với ta. Diệp Vũ trầm giọng nhắc nhở. Đúng đúng, chúng ta biết. Lúc này, trên người Tiểu Vũ sáng lên hào quang màu đỏ. Hai mắt biến thành màu đỏ. Lỗ tai chậm rãi thành dài lông xù theo hai bên dựng thẳng lên. Thành một đôi lỗ tai thỏ. Nhu hòa hồn lực tại quanh thân ba động. Một cái hồn hoàn tự nàng dưới chân dâng lên. Tại quanh thân quanh quẩn. Nhất thời, trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người trừng to mắt. Cực kỳ kinh ngạc, màu vàng hồn hoàn, lại là trăm năm hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ bọn người giật nảy cả mình. Cực kỳ chấn động, Tiểu Vũ đáng yêu khuôn mặt khẽ nhếch. Thế nào, phục không? Phục, đương nhiên phục, Tiểu Vũ tỷ. Về sau ngươi chính là Nặc Đinh sơ cấp học viện đại tỷ. Trừ qua Diệp Vũ cùng Đường Tam, còn lại học sinh ào ào kính âm thanh hô hào Tiểu Vũ tỷ. Diệp Vũ nhìn đồng hồ, trực tiếp rời đi, tiến về phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này, Vương lão sư chỗ văn phòng, Vương Giả tiến đến, mụ mụ, có chuyện gì sao? Vương lão sư nhìn lấy Vương Giả, gương mặt tự hào, Vương Giả a, ngươi nhanh đến 20 cấp sao? Đại khái cần phải bao lâu? Nhanh, không đến một tháng là có thể. Không hổ là con của ta, đem đánh vỡ Nặc Đinh sơ cấp học viện tốt nghiệp ghi chép. Đồng thời tin tưởng về sau cũng sẽ không có người có thể đánh phá cái kỷ lục này. Mụ mụ, ta đi trước, Vinh Diệu gọi ta có việc. Tốt, trong một tháng này cố lên. Ngoặc kép, Vương Giả sau khi rời khỏi đây, Vinh Diệu rất đi mau tới. Ca, cái kia gọi Diệp Vũ. Trở về, ngươi có thể muốn giúp ta à? Hắn ngay cả ta cũng dám đánh. Cái này rõ ràng không coi ngươi ra gì. Không nể mặt ngươi à? Vương Giả tự nhiên biết Vinh Diệu bị đánh. Hôm qua tìm chính mình. Nhưng lúc đó Diệp Vũ rời đi trường học nghe nói đi săn giết hồn thú thu hoạch thứ một cái hồn hoàn. Tốt. Mang ta đi tìm hắn, lại dám đánh ngươi, thật sự là không đem ta Vương người đưa vào mắt. Vương Giả cùng Vinh Diệu bước nhanh tiến về chung, đọc sinh túc xá. Lúc này, Diệp Vũ đến phòng làm việc của hiệu trưởng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hiệu trưởng, ta đến xin tốt nghiệp. Hiệu trưởng sau khi nghe được, trực tiếp giật mình, hắn cũng biết Diệp Vũ là đại sư đồ đệ. Ngươi vừa đi vào trường học không đến một ngày a, liền muốn xin tốt nghiệp. Ngươi là tân sinh chẳng lẽ còn không biết, chỉ có trở thành đại hồn sư mới có thể tốt nghiệp sao? Ta đã là đại hồn sư. Nói, Diệp Vũ lấy ra đại hồn sư huy chương. Bỗng nhiên, hiệu trưởng khó có thể tin, nhìn kỹ một chút, phát hiện là thật, đại hồn sư huy chương. Hắn sẽ không nhận lầm. Cái này, làm sao có thể? Hiệu trưởng cực kỳ kinh ngạc, mới 6 tuổi, thì đại hồn sư, Diệp Vũ, ngươi giấu giếm báo tuổi tác. Kỳ thật ngươi không phải 6 tuổi. Hiệu trưởng hơi nghiêm túc hỏi, ta là 6 tuổi, vậy tại sao? Không dùng cái gì đều nói cho a? Diệp Vũ hỏi, hiệu trưởng kinh hãi sau đó gật đầu, vậy ta cũng không nhiều hỏi. Thật sự là thiên tài a. Hiệu trưởng rất kích động vui vẻ. Quyết định sự kiện này không lộ ra ngoài. Sợ bị học viện khác đào đi. Nếu như Diệp Vũ về sau có tiếng, như vậy người khác đều biết là theo hắn Nặc Đinh học viện đi ra. Hắn Nặc Đinh học viện danh tiếng liền sẽ đề cao. Bất quá, kích động vui vẻ sau đó, hiệu trưởng đột nhiên nghĩ đến một việc. Một mặt khổ tương, Diệp Vũ không đến một ngày thời gian thì tốt nghiệp. Như vậy thì muốn cho Diệp Vũ học bổng 1.100 kim hồn tệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.